trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Diêu Mộ đem người giấy từ chính mình trên mặt nắm xuống dưới. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Gia Hỏa, một tay chống nạnh nói, cảm ơn a, nếu các ngươi có thể kêu ta Diêu ca ca liền hảo. Tiểu A ngoan ngoãn kêu một tiếng. Diêu ca ca, Tiểu Ô, Gia Gia ca, Diêu Mộ gập lên ngón trỏ, bắn hạ giữa trán một mặt hồng. Tiểu Ô, nghịch ngợm quỷ, sau đó hắn làm hai cái người giấy chính mình đi chơi. Lúc này mới quay đầu nói, ta còn là rất được hoan nghênh, chúng nó thích nhất ta, Lâm Uyển Ương, không riêng gì chúng nó thích ngươi, sở hữu âm vật đều thích ngươi, bởi vì ngươi như vậy thể chất giống đại hán bảo, nhiều mê người, Diêu Mộ, ngoặc kép, này liền quá phận a, liền không thể làm hắn đắm chìm ở biểu hiện giả dối sao? Lâm Uyển Ương nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cũng là đồng dạng thể chất. Bất quá nàng trong tay có phù cùng thất tinh kiếm, nhiều năm tu hành, những cái đó âm tà chi vật kiêng kỵ không dám tiến lên. Tự nhiên, tưởng hôi phi yên diệt không ở chi liệt, nếu không phải Phục Thành lúc trước đem nàng mang đi, không biết chính mình có thể hay không bình an lớn lên. Lâm Uyển Ương trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy Phục Thành có chút không đúng, cái kia pháp trận là thực hao phí tinh khí. Lấy nàng hiện tại tu vi không được, nhưng là Phục Thành cái kia cáo già sẽ không có vấn đề mới là. Tu đạo người tinh khí, giống như là một cái dự trữ vậy có dung lượng, dùng hết lúc sau sẽ bổ đi lên, chỉ cần không cần dùng một lần hao phí quá nhiều liền không có vấn đề lớn. Phục Thành phản ứng, đánh một cái cách khác, như là vốn dĩ 100ml dung lượng, biến thành 60ml. Cho nên một lần tiêu hao 50ml đối người tới nói. Liền có chút trứng chọi đá, bằng không lấy đối phương tu vi, không đến mức vừa rồi như vậy phản ứng. Phục Thành che giấu thực hảo, nhưng là Lâm Uyển Ương vẫn là đã nhận ra, dù sao cũng là sớm chiều ở chung mười mấy năm người. Nàng lại không phải ngốc tử, Diêu Mộ còn tưởng phản bác đối phương vài câu. Ngẩng đầu lại nhìn đến Lâm Uyển Ương hướng phía sau sân đi qua. Hắn ngẩn ra hạ, đây là đi tìm ngủ chưa thái sư không? Có chuyện vừa rồi không nói? Này không phải nhân tài đi sao? Phục Thành nằm ở trên giường, vài phút sau cảm giác được cuồn cuộn khí hải bình phục chút. Hắn vươn tay phải trưởng nhìn hạ, chính mình đạo pháp so tháng trước lại có biến mất, nguy hiểm thật, tài xế ra thiếu chút nữa liền lật xe. Như vậy nhiều người nhìn, muốn ra trạng huống hắn cái này thái sư công nhiều thật mất mặt. Nghĩ đến đây, hắn thở dài, yên lặng ở trong lòng trêu chọc nói cho chính mình, Phục Thành ngươi niên thiếu đắc chí, tâm cao khí ngạo lâu như vậy, có lẽ mệnh chung chú định có này thất bại. Ngoài cửa có người gõ cửa, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, quyết định nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Lâm Uyển Ương đứng ở ngoài cửa hỏi, sư phụ ngươi có phải hay không bị thương? Phục Thành không trả lời, đôi mắt bế đến gắt gao. Lâm Uyển Ương thanh âm lớn một ít, Mộ Mộ, ngươi muốn một lần nữa mua một phen khóa cửa cấp thay. Bởi vì lập tức phải bị ta đá hỏng rồi, cái này Phục Thành trang không nổi nữa. Cách câu đối hai bên cánh cửa người ta nói, ngươi như thế nào liền như vậy bạo lực? Lâm Uyển Ương ngươi nói là cái cô nương sao? Ta này không phải ở ngủ chưa? Tỉnh a, Lâm Uyển Ương nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động. Cái này diễn tinh, nàng lại hỏi, người đạo pháp lùi bước. Đừng nói là ngày thường sơ với luyện tập tạo thành. Nhiều năm như vậy ta cũng không thấy ngươi như thế nào luyện. Càng không thể là phá đồng tử thân. Ta giúp ngươi bói toán qua. Không đào hoa, chính ngươi nói sao lại thế này, Phục Thành. Ngoặc kép, ngươi làm ta nói cái gì? Lấy cớ đều bị ngươi phá hỏng, thật là giáo hội đồ đệ bức tử sư phụ. Ta thật sự không có việc gì, Lâm Uyển Ương. Kia hảo, ngươi ra tới tiếp ta hai trưởng tam quyền bốn chân. Ta liền tin tưởng ngươi, Phục Thành. Ta thật sự muốn ngủ chưa? Hắn này đồ đệ cũng quá tâm tàn nhẫn đi. Làm người phát sầu, Lâm Uyển Ương vươn tay gõ cửa. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi mở cửa làm ta đi vào. vẫn là ta đem ngươi kéo ra tới, phục thành, ngoặc kép, ta có thể lựa chọn bất hòa ngươi chạm mặt sao? Hắn bất đắc dĩ rời giường, cọ tới cọ lui đi qua đi mở cửa, nhìn người hỏi, ta kêu sư phụ ngươi được không? Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Lâm Uyển Ương, lần trước có người nói ta đã chết, bất quá lại bị sống lại, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sẽ không cùng ngươi có quan hệ đi. Nàng bắt đầu cảm thấy là lời nói vô căn cứ, nói lời này bất quá là vì nhiễu loạn chính mình. Hôm nay thấy được Phục Thành khác thường, đem vài món sự sâu chuỗi ở bên nhau suy nghĩ hạ. Phát hiện là có chút không quá thích hợp, Phục Thành thở dài, Lục Tu Viễn nói, tên kia tránh ở nông thôn đối với người chết thổi mười mấy năm cây sáo sớm ao. Đồ quê mùa thần trí không thanh tỉnh, lời hắn nói ngươi cứ nhiên tin. Nói nữa, ta phải có làm người chết sống lại bản lĩnh đã sớm phi thăng. Còn đứng ở chỗ này, ngươi quả thực quá phiền, Lâm Uyển Ương không dao động. Tiếp tục hỏi, vậy ngươi thân thể sao lại thế này? Phục Thành, ta đi ra ngoài du lịch một năm, đụng phải khó giải quyết án tử, cho nên mới bị thương. Ta hiện tại tuổi lớn, muốn đem thương dưỡng hảo yêu cầu thời gian, không nói cho ngươi là giác sĩ diện. Không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện, Lâm Uyển Ương hầu nghi mà nhìn người. Thật vậy chăng, ngươi biết gạt ta hậu quả đi. Phục Thành trong lòng lột bộp hạ, cưỡng chế trụ chột dạ, ta lừa ngươi làm cái gì? Hoàn toàn không cái này tất yếu. Lâm Uyển Ương, kia hảo, ngươi đã có thương, vậy ở chỗ này ở lại đừng chạy loạn. Dù sao song sinh cổ có cảm ứng, ta cũng có thể đem ngươi bắt trở về. Ngươi nếu là chạy hoặc là gạt ta, ta liền, dù sao cũng là trưởng bối. Muốn tôn sư trọng đạo, nàng lời nói đình chỉ, trói lọi uy hiếp vẫn là không tốt, Phục Thành đầu điểm đến như là gà con mổ thóc, ta biết, khẳng định, ân, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi rồi, vẫn luôn nhìn đến Lâm Uyển Ương đi ra sân. Phục Thành nhẹ nhàng thở ra hạ, nguy hiểm thật a, biết lừa gạt bất quá đi, may mắn hắn nói chính là một nửa nói thật, một nửa lời nói dối. Sảng khoái thừa nhận chính mình chịu quá thương, bằng không khẳng định không có dễ dàng như vậy quá quan. Lâm Uyển Ương ra sân, vẫn luôn đi tới thư phòng phía trước, nàng lúc này mới dừng lại bước chân, sau đó quay đầu lại xa xa mà nhìn kia gian phòng ở. Nàng trực giác từ trước đến nay thực chuẩn, Phục Thành khẳng định có sự còn gạt chính mình, bất quá hôm nay lại dây dưa đi xuống không ý nghĩa. Cái kia cáo già không chịu nói. Lâm Uyển Ương nghĩ lại tưởng, hiện tại tạm thời đặt ở chính mình mí mắt phía dưới nhìn cũng hảo. Đừng đem người bức nóng nảy trốn chạy, thời gian đảo mắt tới rồi 7 tháng thiên, tiến vào phục thiên sau. Thời tiết càng nhiệt, Lâm Uyển Ương gần nhất đều ở trường học, chuẩn bị mấy môn khóa cuối kỳ muốn đệ trình tác nghiệp. Cùng với bế cuốn khảo thí, chỉ cần nàng lần này khảo hảo. Tháng sau học bổng danh sách liền có nàng, vùng núi ra tới học sinh đều tương đối dễ dàng có dốc lòng học bổng. Này thêm lên mau 2 vạn, như thế nào cũng đến tranh thủ một chút. Đi học học kỳ Lâm Uyển Ương tiếng Anh khảo qua tư cấp. Học kỳ này đi theo bạn cùng phòng cùng nhau báo danh lục cấp. Khảo thí đã kết thúc, chỉ là còn không có ra thành tích. Học viện nhậm khóa lão sư, đối Lâm Uyển Ương ấn tượng không tồi. Đối phương tuy rằng ngẫu nhiên xin nghỉ, bất quá chỉ cần tới đi học liền rất nghiêm túc, sẽ không chơi di động hoặc là nói ngủ giác, tác nghiệp hoàn thành chất lượng cũng rất cao, chưa bao giờ sẽ hàm hồ. Mặt khác một bên, từ chân núi có thể thẳng tới sườn núi đạo quan xi măng thềm đá cũng đã làm xong. Vừa vặn đuổi ở nghỉ hè tiến đến phía trước, lưu lượng khách cao phong kỳ, Lâm Uyển Ương còn cấp đạo quan khai Weibo. Ở trước tiên 5 cái sư điệt liền chú ý, này đó đức cao vọng trọng trưởng môn nhân, kéo một đám đạo gia cư sĩ đạo trưởng tới chú ý. Cái này hào, tuy rằng hiện tại mới 500-600 cái fan, nhưng điểm đi vào sẽ cơ bản đều là đại V, này liền có hồng tiềm chất, Lâm Uyển Ương từ bên ngoài tiến vào, bạn cùng phòng sôi nổi xem qua đi, đối phương này dạo qua một vòng trở về, cư nhiên không có ra mồ hôi. các nàng vài người căn bản không dám ra phòng ngủ. Cảm giác hiện tại Thái Dương là ông có mục đích, tưởng một giây đem bọn họ phơi chết mới bỏ qua. Minh Nam Đại học ký túc xá là rất nhiều năm trước tu. Chỉ có trang bị quạt điện, cũng không có điều hòa. Trong phòng ngủ phi thường oi bức, bất quá từ Lâm Uyển Ương cấp trên cửa dán một đạo phù sau. Tình huống có giảm bớt, giống như không như vậy nhiệt, hợp với cách vách phòng ngủ người tới mượn đồ vật, đều nói các nàng phòng ngủ càng mát mẻ. Kia một đạo tránh nóng phù nổi lên tác dụng, mấy cái bạn cùng phòng cũng sớm phát hiện, Lâm Uyển Ương hình như là có chút không quá giống nhau. Lần trước nói giúp Lưu Giai Di giải quyết sự tình, không nghĩ tới một cái cuối tuần thời gian, thật đúng là hoàn mỹ giải quyết, đối phương thật đúng là nhận thức cao nhân a. Lâm Uyển Ương huấn luyện xong mới trở về, học kỳ một phòng ngủ internet xảy ra vấn đề, nàng dùng di động 3G internet tiến vào trường học diễn đàn. Diễn đàn có cái khối có thể báo tu, sẽ có tương quan nhân viên tới Simonser, đây là hiểu máy tính học sinh tạo thành duy tu tiểu tổ. Có điện tín công ty trợ cấp, Lâm Uyển Ương lúc ấy ở giao diện góc trên bên phải nhìn đến một cái, gia nhập chúng ta cái nút. Nàng không nghĩ tới trong thành thị kịch bản sâu như vậy. Cho rằng điểm đi vào có thể báo tu, lão lao lực nhi hoa 20 phút mới điền xong bảng biểu. Sau đó Quang Vinh trở thành trường học duy tu tiểu tổ hậu bị nhân viên. Một tháng sau, Lâm Uyển Ương nhận được điện thoại. Đối phương làm nàng tiến hành đơn giản internet gắn bó huấn luyện. Chuyện này Lâm, giải thích rõ ràng cũng liền hảo. Không nghĩ tới Lâm Uyển Ương này thật đúng là đi. Này đều thượng rất nhiều lần khóa. Trên cơ bản có thể thượng cương. Lâm Uyển Ương lần này không phải hướng về phía trợ cấp đi. Nàng là nghĩ đạo quan internet hoặc là sản phẩm điện tử ra vấn đề. Chính mình cũng có thể thử tới mân mê. Nhiều học môn kỹ thuật, thiếu cầu một lần người, hơn nữa có thể học đồ vật, còn không cần giao học phí. Chuyện tốt như vậy tự nhiên không thể bỏ lỡ. Hôm nay là thứ sáu, này cuối tuần cuối cùng một ngày đi học, Lâm Uyển Ương hẹn Diêu Mộ buổi chiều cùng đi dạo máy tính thành. Nàng vẫn luôn tưởng đổi cái notebook, sau đó cấp đạo quan thư phòng trang hai máy tính, trong lúc vẫn luôn có chuyện. Cho nên chậm trễ đến bây giờ, tuy rằng trên mạng có thể đính, nhưng đạo quan cũng không ở nhưng xứng đưa phạm vi, còn phải chính mình đi dưới chân núi lấy. Đơn giản không bằng chính mình đi cửa hàng thật nhìn Simonser Diêu Mộ không phải một người tới. Hắn còn mang theo Tạ Văn Dĩnh, dù sao đối phương không có việc gì, máy tính thành không có bãi đỗ xe, Diêu Mộ tìm cái phụ cận công cộng bãi đỗ xe. Chỉ là cách một cái đường cái, đi qua đi là được, vài người đi đến ven đường thời điểm, vừa vặn biến thành đèn đỏ, chỉ phải dừng lại chờ. Lúc này một cái trung niên nam nhân lại đấu đá lung tung đi phía trước đi. Diêu Mộ vội vàng duỗi tay túm người một phen, cẩn thận, Diêu Mộ ở trong lòng nói thầm, người này đều không xem xe huống sao. Nam nhân nhìn trước mặt chạy như bay mà qua xe tải sửng sốt hạ. Vài giây sau mới hồi qua thần, lòng còn sợ hãi cùng nhắc nhở chính mình tiểu tử nói tạ. Này chiếc xe vừa rồi chính mình như thế nào không phát hiện. Hắn cảm thấy quá dọa người, không dám lại đi đường cái. Cho dù là ở đèn xanh trong lúc, phía trước 300 mễ có cái ngầm thông đạo, nam nhân do dự hạ, quyết định từ bên kia qua đi. Tuy rằng hao phí thời gian, nhưng là gần nhất có điểm tà môn. Vẫn là tiểu tâm cẩn thận hảo, Diêu Mộ nói, không biết nghĩ như thế nào, nhìn tích mệnh, còn ở đường cái thượng tán loạn, Lâm Uyển Ương lấy ra một lá bùa ném đi ra ngoài. Thanh âm nhàn nhạt nói, có người qua đường có xe lại nhìn không tới, có thể là bị quỷ mê hoặc đôi mắt, bất quá cũng có mệnh không nên tuyệt, sẽ có quý nhân nhắc nhở, như là vừa rồi vị kia, loại tình huống này tuân thủ giao thông quy tắc. Cơ bản có thể tránh cho, Lâm Uyển Ương cũng phát hiện đường cái thượng có trạng huống. Bất quá đây là loại khí tràng, cho nên Diêu Mộ nhìn không thấy, ba người không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đèn xanh sao, đi theo đám đông quá đường cái tới rồi máy tính thành. bên này một đống lâu đều là bán máy tính, cái gì thẻ bài đều có, thậm chí không thích có sẵn nhãn hiệu kích cỡ, cũng có thể tìm đủ linh kiện chính mình lắp ráp một đài. Lâm Uyển Ương phía trước liền có hiểu biết quá, tuyển hào kích cỡ, đối với tới đẩy mạnh tiêu thụ hào không có hứng thú. Nàng đối lập mấy nhà cửa hàng ưu đãi chiết khấu cùng tặng phẩm. Tuyển nhất thích hợp một nhà chuẩn bị xuống tay, vài người đang cùng hướng dẫn mua trò chuyện, liền nhìn đến vừa rồi cái kia trung niên nam nhân, hự hự, mà đi đến. Này đại mùa hè vòng như vậy một vòng, nhưng không tính dễ dàng. Đối phương sắc mặt ửng hồng, nam nhân là nhà này máy tính thành nổi danh lão bản. Khai 4 ra cửa hàng, vẫn là một cái nhãn hiệu khu tổng đại lý. Quách Vận nhìn đến ba người cũng có chút ngoài ý muốn. Đem tầm mắt dừng hình ảnh ở trong đó một người trên mặt. Này không phải vừa rồi vị kia tiểu ca sao? May mắn ngươi túm ta một phen, các ngươi tới mua máy tính à? Diêu Mộ gật đầu. Đúng vậy, nam nhân cũng coi như hào sảng, cười hạ nói, chúng ta đây thật là có duyên, như vậy đi ngươi hôm nay mua đồ vật, ta đều cấp đánh cái 9 chiếc còn tặng đồ, Siêu Mộ có chút ngoài ý muốn. Hơi hơi mỉm cười, vậy cảm ơn lão bản, Lâm Uyển Ương quay đầu nhìn người. Mở miệng hỏi câu, ngươi gần nhất có phải hay không gặp chút kỳ quái sự? Nam nhân có chút kinh ngạc, sau đó điểm phía dưới nói. Đừng nói thật đúng là, buổi sáng ra cửa thiếu chút nữa bị hàng xóm chậu hoa tạp đến. Vừa rồi cũng là, nói tới đây hắn có chút lòng còn sợ hãi. Diêu Mộ xem chuẩn thời cơ nói, chúng ta kỳ thật là đạo quan cư sĩ cùng đạo sĩ. Có lẽ có thể giúp được ngươi, Quách Vận sửng sốt hạ. Mở miệng nói, nếu thật có thể giúp ta, các ngươi đạo quan này 10 năm sản phẩm điện tử. Ta đều cấp bao viên, Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh liếc nhau. Năm trước có người tài trợ rau dưa, hiện tại có người tài trợ máy tính, này còn không phải là thăng cấp sao? Quách Vận cũng có lén nghĩ tới, có phải hay không ai ở sau lưng làm chính mình, làm buôn bán khó tránh khỏi gây thù chuốc oán, nhưng là rất nhiều thiếu chút nữa đối chính mình tạo thành nghiêm trọng hậu quả trùng hợp. Đều như là đơn thuần ngoài ý muốn. Giống như là vừa rồi chiếc xe kia giống nhau, không có khả năng tính chuẩn chính mình khi nào quá đường cái. Cố ý ở phồn hoa đoạn đường chờ xe monster Lâm Uyển Ương hỏi. Người ngẫm lại ngươi có hay không đi qua đặc thù địa phương? Hoặc là mua quá kỳ kỳ quái quái đồ vật? Quách Vận trải qua đối phương như vậy vừa nhắc nhở, thật đúng là nhớ tới một sự kiện, Thượng Chu hắn ở ven đường gặp được một cái hộp. Bên trong phóng giấy bao đồ vật, hắn vừa vặn chân đá tới rồi, lúc này mới chú ý tới, nhặt lên tới mở ra giấy vàng vừa thấy, bên trong là màu trắng bột phấn bên trong có cái mấy viên vàng làm được đổi vận châu. Quách Vận lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, đem hộp ném, sau đó đem đổi vận châu cấp đem ra, hắn ước lượng hạ phân lượng, đại khái có hơn 10 khắc, giá trị mấy ngàn khối. Này người đến người đi trên đường cái, hợp với ném người mất của đều sẽ tự nhận xui xẻo. Sẽ không trở về tìm money nghĩ như vậy, liền đem hạt châu phóng tới quần áo trong túi, làm buôn bán thực mê tín này bộ, nếu nhặt được vàng hoặc là tiền, khả năng gần nhất liền phải phát tài. Hiện giờ nhớ lại tới, giống như chính là từ lúc ấy, mới bắt đầu không thích hợp, đổi vận châu lộ ra quỷ dị. Không có đem vận may mang cho chính mình, ngược lại là việc lạ liên tục. Hết chương.